Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì vừa rồi khi Lý Đông Đồng đang tính toán, phát hiện ngón tay của Lý Phong cũng đang gõ nhẹ trên mặt đất. Những gì Lý Phong sử dụng là một phương pháp tính toán rất tiên tiến, dù sao thì, khi tính toán, Lý Đông Đông đã sử dụng máy tính. Còn Lý Phong lại tính nhầm, mà tốc độ tính toán còn nhanh hơn Lý Đông Đông. Lâu Hán Quang định vị lại vị trí hai số mà Lý Phong viết. Ông ấy phát hiện ra vị trí mà Lý Phong viết không phải là lối vào lăng mộ tướng quân. Nhưng xét theo máy định vị toàn cầu, cách cổng lăng mộ đại tướng không xa. Lâu Hán Quang vội hỏi Lý Phong. Xin lỗi, vị trí mà anh tính ra này là chỗ nào vậy? Lý Phong chỉ tay về phía tấm biển cách đó không xa. Nói, biển báo này đã viết rất rõ ràng. Trước mặt mọi người là hung huyệt. Lâu Hán Quang dù sao cũng là một chuyên gia khảo cổ học. Ông ấy đột nhiên vỗ tay một cái, như bừng tỉnh. Tôi hiểu rồi, người xưa xây mộ luôn có hai lối vào. Một là đường sống, hai là đường chết. Đường sống là đường đi dành cho con cháu đến tế bái. Và đường chết dùng để đối phó với những tên trộm. Lý Phong khẽ gật đầu. Tôi đã sử dụng phương pháp tính toán, quy tàng, để tính toán ra đường chết. Còn học sinh ông đã tính ra đường sống. Nói xong, Lý Phong nắm tay Hứa Mộc Tình, đi về phía con đường gọi là đường chết. Lâu Hán Quang không hiểu, ông ấy nhanh chóng đi theo Lý Phong. Sao đã phát hiện ra nó là đường chết mà anh vẫn đi vào vậy? Lý Phong nhẹ nói, bình thường núi thì đỉnh ở giữa cao, thấp ở hai bên. Nhưng ngọn núi tướng quân này lại cao ở hai bên và thấp ở giữa. Toàn bộ ngọn núi chính là một hung huyệt. Tại sao dân làng địa phương không dám lên núi ngay cả khi là giữa ban ngày? Tại sao rõ ràng là đang là quý một nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy? Đó là bởi vì từ trường địa lý ở đây khác với những nơi khác. Về mặt thuật ngữ chuyên môn, đó là sự đảo ngược của âm và dương, sống là chết, chết là sống. Lý Phong vừa dứt lời, Viên Lịch Thừa đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hừ, mày coi chúng tao là đồ ngốc đấy à, giáo sư, đừng nghe hắn nói. Chắc chắn thằng này cố tình muốn đưa chúng ta vào ngõ cụt đấy. Mà cái đường chết kia có tồn tại hay không cũng là vấn đề đấy. Chúng ta đã từng đi theo giáo sư xuống bao nhiêu cái mộ huyệt. Những thứ có trong bảo tàng kia, đều là chúng ta đóng góp mà thành. Bây giờ một người ngoài ngành không biết từ đâu đến định làm lệch hướng đi của chúng ta à? Buồn cười, nói xong, Viên Lịch Thừa xua tay. Anh em, đi thôi. Hôm nay tôi sẽ dẫn đường, tôi sẽ đưa mọi người đến mộ tướng quân tham quan nửa ngày. Nói xong, Viên Lịch Thừa vênh váo đi về phía lối đi lát gạch đá xanh. Ở đằng xa, Viên Lịch Hành, người đang quan sát qua kính viễn vọng, khẽ gật đầu. Tuy rằng không có ích gì nhiều, nhưng dù sao nó vẫn là con nhà họ Viên chúng ta. Chỉ cần xác định được hướng đi đúng đắn, thì cứ vậy mà tiến thôi. Đây mới là bí quyết thành công thực sự. Ai mà giống thằng Lý Phong cứ bới móc ra thế chứ? Ngớ ngẩn, nhìn thấy Viên Lịch Thừa dẫn theo mấy đàn em, kiêu ngạo tiến vào trong lối đi. Lý Phong cười với Hứa Mộc Tình bên cạnh nói. Bà xã, em đếm đến 7 đi. Thế là, Hứa Mộc Tình bắt đầu đếm ngược như Lý Phong đã nói. 7, 6, 3, 2, 1. Khi Hứa Mộc Tình đếm đến số cuối cùng, tiếng nhóm người la hét trong lối đi đột nhiên vang lên. Sau đó, qua kính viễn vọng, Viên Lịch Hành sững sờ khi nhìn thấy nhóm người của Viên Lịch Thừa, kinh hãi chạy ra khỏi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì vậy? Viên Lịch Hành cũng choáng váng. Anh ta kéo Ngô Lương đến bên cạnh mình, nâng cả người của Ngô Lương lên khỏi mặt đất, đồng thời nhìn chằm chằm vào Ngô Lương bằng ánh mắt giết người. Mau nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Lương run rẩy, cậu chủ, tôi cũng không biết. Lúc này, đàn em của Viên Lịch Thừa chạy đến trước mặt Lâu Hán Quang, hét lên với Lâu Hán Quang. Giáo sư, bên trong có xác chết, chúng em vừa đi vào không bao xa thì nhìn thấy hai xác chết. Chúng đã trở thành xương. Lâu Hán Quang vô cùng kinh ngạc, khi ông ấy quay đầu lại hỏi Lý Phong, thì ông ấy phát hiện ra rằng Lý Phong đã đưa Hứa Mộc Tình đi rồi. Lâu Hán Quang do dự một chút, sau đó lập tức dẫn học sinh đi theo bước chân của Lý Phong. Viên Lịch Thừa lúc này đã im mồm, dáng đi của hắn trông hơi kỳ cục, nếu quan sát kỹ, không khó để phát hiện quần của Viên Lịch Thừa có vết nước. Nhóm người đi theo Lý Phong và đến phía dưới của một thác nước. Dường như hoàn toàn không có lối vào. Nhưng Lý Phong đã đẩy một đám cỏ rậm rạp sang một bên, thực sự có một cái hang nhỏ trước mặt. Tuy nhiên, khi Lý Phong và cả nhóm tiến vào lối đi của lăng mộ dọc theo hang động, thì phát hiện ra ngôi mộ đã bị bỏ trống từ lâu. Giờ ở đây chỉ còn lại một số thứ không có gì đáng giá. Lâu Hán Quang tìm thấy một chiếc quan tài trong lăng mộ. Quan tài đã được mở ra, có một bộ xương mặc áo giáp nằm bên trong. Cũng không có gì quá đáng giá. Tuy nhiên, những đồ vật này có ý nghĩa rất lớn đối với Lâu Hán Quang. Ông ấy nhanh chóng huy động mọi người bắt đầu chụp ảnh, đồng thời gọi một đội khảo cổ chuyên nghiệp khác đến. Lý Phong không có hứng thú với khảo cổ, anh tiến vào lăng mộ này là để tìm dấu vết Lý Mộc để lại. Quả nhiên, Lý Phong đã tìm thấy một vật trong ngôi mộ. Một quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh này được giấu trong một góc nhỏ, rất kín đáo. Nếu quả cầu thủy tinh được đặt ở bất cứ đâu bên ngoài, e rằng ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ xem thường nó. Nhưng ở đây, nó có vẻ rất lạ. Hơn nữa, nhìn thoáng qua Lý Phong cũng nhận ra quả cầu thủy tinh này, nó là món đồ chơi mà hai anh em thường chơi khi còn nhỏ. Khi Lý Phong đưa tay nhặt quả cầu thủy tinh lên, giọng nói của Viên Lịch Thừa đột nhiên vang lên sau lưng. Bỏ cái vuốt chó của mày xuống. Vào lúc này, liền thấy Viên Lịch Thừa cùng với một vài đàn em của hắn đang vênh váo bước vào. Chúng chặn Lý Phong và Hứa Mộc Tình trong ngôi mộ nhỏ. Khuôn mặt của những tên này tràn ngập nụ cười tà ác. Đặc biệt là Viên Lịch Thừa, ánh mắt hung hăng tràn đầy tính chiếm hữu, giống như sói đói. Chiếu đèn pin vào người Hứa Mộc Tình, Viên Lịch Thừa từng bước tới gần. Tao không thể nhịn được nữa. Vừa rồi ở bên ngoài cảm thấy cô gái này ngon đấy. Không ngờ vào đây mới thấy sức hút của cô ấy ngày càng lớn. Oa, ngon thật đấy. Trên khuôn mặt Hứa Mộc Tình không có chút hoảng sợ nào. Cô lạnh lùng nói, các người định làm gì? Viên Lịch Thừa đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha, cô ấy hỏi chúng ta làm gì kìa. Anh em, nói cho cô ấy biết chúng ta sẽ làm gì đi. He he he, người đẹp, cô nghĩ chúng tôi sẽ làm gì? Cách chương.